Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, đừng khoác lác. Lúc ấy Lý Dương Phong đi đầu cầm lấy một chương băng ghế, hướng về Tống Kiệt trên đầu liền hô qua đi, cái này nghiêm ghế nếu là đi xuống, Tống Kiệt đầu nhất định nở hoa, nhưng là Tống Kiệt liền động cũng không động. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, cái kia băng ghế tại nháy mắt ở giữa liền tán giá. Mà Tống Kiệt không có việc gì, hắn còn cười híp mắt nhìn Lý Dương Phong. Dùng sức a, Tống Kiệt cười nhạt một tiếng, cái kia Lý Dương Phong ngây ngẩn cả người. Hắn cái này nghiêm ghế hạ đi, liền tính là một con trâu cũng đến cấp hô ngốc a. Tống Kiệt như thế nào một chút sự tình đều không có a? Hắn còn là người sao? Mẹ nó, lúc ấy, Lý Dương Phong mắng to một tiếng. Hắn chỉ thấy từ một bên trên bàn cầm lấy một cây ống thép. Đây chính là một cây thành thực ống thép. Này nếu là đánh tại người đầu bên trên, một ống thép hạ đi liền có thể đánh chết một người. Lý Dương Phong lúc ấy cũng là đánh đỏ mắt. Dù sao đánh chết cá nhân đối với hắn mà nói mặc dù tương đối phiền toái, nhưng là cũng không phải không thể bãi bình sự tình. Nói nữa, hắn đây là Ngô Binh xuất đầu. Ngô Binh há có thể nhường hắn đi ngồi tù. Chung quanh kia mấy cái công tử ca đều là cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tống Kiệt chết chắc rồi. Cái này một ống thép hạ đi, một con trâu cũng đến bị hô chết. Huống chi một mình ngươi, liền tính ngươi luyện qua thiết đầu công, cũng tuyệt đối kháng bất quá như vậy thô ống thép một kích. Phịch một tiếng trầm đục, nhưng là làm cho bọn họ trong mắt đều rơi trên mặt đất một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Tống Kiệt cực là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Kia ống thép đều cong, mà Tống Kiệt một đinh điểm sự tình đều không có. Bên cạnh Đường Tiếu Tiếu cũng là mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Tống Kiệt. Tâm bên trong miễn bàn có bao nhiêu giật mình. Mà cái kia một đám đại thiếu, càng là ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất. Cái này còn là người sao? Đây là biến thái đi. Lớp các tiểu cô nương một đám cũng đều là lộ ra đào hoa ánh mắt. Như vậy đột nhiên nam nhân, hơn nữa còn là kinh thành đại học 10 thiếu chi nhất. Chủ yếu nhất là hắn còn lớn lên như vậy soái. Hắn mới là lớp học này nhất ngưu đại thiếu a. Tống Kiệt nhìn Lý Dương Phong, nhàn nhạt cười nói, ha ha, ngươi là không có ăn cơm sao? Dùng sức a. Lý Dương Phong lúc này đã bị giật mình, là mình không dùng lực, vẫn là người này đầu quá cứng a. Tống Kiệt thấy Lý Dương Phong không nói lời nào, lúc ấy hắn liền đứng lên, cười nói, ha ha, ngươi nếu là không có lực khí lớn hơn, như vậy ta liền muốn hoàn thủ. Lý Dương Phong sửng sốt, hắn nhìn chung quanh một chút những công tử ca kia nhóm, phát hiện bọn họ cũng đang sững sờ, căn bản không có giúp ý tứ của hắn. Vừa lúc đó, Tống Kiệt động. Chỉ thấy Tống Kiệt một chân liền đá vào Lý Dương Phong trên bụng. Lúc ấy Lý Dương Phong thân thể liền cong thành con tôm trạng. Hắn như là một đạo hỏa mũi tên giống nhau vọt ra ngoài. Xoảng một tiếng, Lý Dương Phong nện toái pha lê, hung hăng ngã ở bên ngoài khoảng cách phòng học có 100 mét xa sân thể dục thượng. Lúc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngô Binh nhìn bị Tống Kiệt một chân cấp đá phi Ngô Binh, cũng là ngây người, hắn gặp qua gia tộc mình dị năng giả ra tay, bọn họ ra tay, cũng là có thể một quyền cầm trên dưới 100 cân bao cát cấp đánh bay rất xa. Cái này Tống Kiệt như vậy có thể đánh, đừng nói là dị năng giả. Lúc này, Ngô Binh bên người các tiểu đệ đều túng. Bọn họ chỉ là giúp Ngô Binh ra đầu mà thôi. Bọn họ cũng không phải là Ngô Binh liều mạng. Lúc ấy, chỉ thấy những cái đó phú nhị đại môn rời xa Tống Kiệt, sợ Tống Kiệt cho bọn hắn một chân. Bên cạnh Đường Tiếu Tiếu đã sợ ngây người. Tống Kiệt cư nhiên có thể đánh như vậy. trách không được hắn phải làm hộ vệ của mình. Chính mình có trâu bò như vậy bảo tiêu, tại kinh thành đại học hoàn toàn có thể đi ngang a. Mà lớp bên trong các mỹ nữ, lúc này đều hận không thể lấy thân báo đáp. Như vậy đột nhiên phú nhị đại, đúng là trong lòng bọn họ bạch mã vương tử a. Suy nghĩ, nếu như có thể dựa vào tại Tống Kiệt trên vai, này nên cỡ nào có cảm giác an toàn a. Hồi lâu sau, Tống Kiệt nhìn về phía Ngô Binh, mà Ngô Binh cũng nhìn về phía Tống Kiệt. Ngô Binh chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lúc ấy cư nhiên có muốn quỳ xuống xúc động, nhưng là Ngô Binh trong lòng bên trong nói với mình chính là Tống gia người của Ngô gia, chính mình nhưng có thể hay không cho Ngô gia người mất mặt. Liền tính là bị đánh, cũng không thể quỳ xuống. Ngươi đừng tới đây, ta nói với ngươi, ta chính là người của Ngô gia, ta, nhà ta chính là có dị năng giả. Bởi vì Ngô Binh bị đánh rụng một cái răng, ngay cả nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ, nhưng là Tống Kiệt vẫn là nghe được dị năng giả ba chữ kia. Hắn ngẹo đầu có chút tò mò, dị năng giả, nhìn đến Tống Kiệt dừng bước, Ngô Binh còn lấy là Tống Kiệt sợ hãi. Hắn đắc ý nói ra, không sai, chính là dị năng giả, sợ rồi sao, biết ta là ai. Liền mau nhanh cho ta nói ấy nấy, chuyện này còn chưa tính. Không phải vậy, chờ ta gọi điện thoại cho nhà thời điểm, chính là của ngươi chết thời gian. Ngô Bình những lời này vừa ra, chung quanh kia mấy cái phú nhị đại tự tin cũng đều là đủ lên. Đến bọn họ tầng thứ này, bọn họ tự nhiên biết dị năng giả là người nào, cũng biết dị năng giả lợi hại đến mức nào. Người Tống Kiệt liền tính là lại có thể đánh, có thể có dị năng giả có thể đánh. Ngô gia lợi hại dị năng giả, một chân đi xuống, một thân cây đều có thể đá đoạn, huống chi một mình ngươi. Tống Kiệt nhìn Ngô Binh, cũng là cười, ta đi mẹ ngươi dị năng giả. Phanh một chân đi xuống, chỉ thấy Ngô Binh thân ảnh, giống như vừa mới Lý Dương Phong giống nhau từ cửa sổ bay vào. Hắn cùng Ngô Binh rất nhanh liền nằm ở một khối, mà những cái đó phú nhị đại môn lúc ấy liền đều nuốt từng ngụm nước bọt. Ta mẹ, liền Ngô gia mặt mũi đều không cho, tàn nhẫn nhân vật a. Lúc ấy, những cái đó phú nhị đại đều hận không thể cha mẹ không nhiều cho mình sinh ra tới hai cái đùi. Một đám chạy còn nhanh hơn thỏ, thực mau. Những cái đó phú nhị đại môn giá Ngô Binh cùng Lý Dương Phong biến mất ở trường học bên trong, mà Tống Kiệt cũng thực quang vinh thành là lớp học này duy nhất một người nam sinh. Tống Kiệt chỉnh sửa một chút quần áo của mình, cùng không có việc gì người giống nhau ngồi tại chính mình chỗ ngồi của mình. Tống Kiệt không hoảng hốt, nhưng là hắn một bên đường tiếu tiếu đã luống cuống. Tống Kiệt lúc này đây đắc tội lớp học này tất cả đại thiếu. Hắn xem như chọc phải đại phiền toái a. Tống Kiệt, ngươi chạy mau đi, ngươi nếu chỉ là chọc phải bọn họ trong đó một hai cái, chúng ta đường ra có lẽ còn có thể đem ngươi bảo vệ đến. Nhưng là ngươi đem bọn hắn toàn bộ đều cấp chọc, lại còn có đánh Ngô Binh cùng Lý Dương Phong. Chuyện này không dễ dàng như vậy thiện. Ta rõ ràng cách làm người của bọn hắn, chờ đến bọn họ trở về, ngươi liền không chạy khỏi. Đường Tiếu Tiếu lo lắng nói, mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, vô sự, mấy chỉ tôm tép nhỏ bé mà thôi. Ta đường đường nam tử hán đậu nành hủ, sao lại là này mấy cái tôm binh đem mà chạy? Đều lúc này, ngươi có thể hay không đừng thổi. Đường Tiếu Tiếu liếc một cái Tống Kiệt, rất tức tối đạo. Tống Kiệt rất là bất đắc dĩ nhất tiếu, ta thật không phải là ở khoác lác, ngươi biết cha ngươi tại sao phải đem ngươi hứa gả cho ta sao? Chính là nhân vì ta Tống Kiệt là trên thế giới này ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Đường Tiếu Tiếu nhìn Tống Kiệt vẻ mặt khoe khoang dáng vẻ, nàng còn lấy là Tống Kiệt ở khoác lác. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lại một lần bát thông cha mình điện thoại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.